Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Giang Trạm đưa Lâm Kiều về nhà. Anh cũng biết vị trí nhà của Lâm Kiều, thầm nghĩ xem sau này anh có nên trực tiếp đưa đón cô đến cửa tiệm hay không. Lâm Kiều chỉ muốn nhanh chóng xuống xe, không muốn ngồi cùng xe với anh. Ai ngờ cô vừa định xuống xe đã bị anh lôi trở lại, vẫn là hơi thở quen thuộc ấy tiến lại gần. Nhưng lần này anh chỉ hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nhu chú yên. Nét không một tia dục vọng, tựa như một nụ hôn chào buổi sáng, như muốn truyền cảm xúc của mình sang cho cô. Nhận thức được điều này khiến tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lâm Kiều vang lên, theo phản xạ cô vươn tay đẩy anh ra. Hôm nay trông anh như một kẻ biến thái vậy, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn nụ cười của anh, ngón tay siết chặt chiếc túi xách. Giang Trạm không để tâm đến lời nói của cô. Xin lỗi em, anh không kiềm chế được. Không kiềm chế được. Đây là lần thứ hai anh nói câu này rồi. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa nên Lâm Kiều xoay người xuống xe. Đi được vài bước cô chợt nghe thấy người đàn ông phía sau nói với mình. Ngủ ngon, Lâm Kiều. Cô không dừng lại, mà còn bước đi nhanh hơn. Giang Trạm cứ nhìn theo bóng lưng cô từ trong xe cho đến khi bóng dáng đó biến mất. Anh châm một điếu thuốc, gió lạnh từ bên ngoài thổi bay tóc anh. Trong đầu toàn là hình ảnh của Lâm Kiều đêm nay, dáng vẻ cô thở dồn dập. Hương vị của đôi môi, đầu lưỡi ngọt ngào ấy, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại đó. Hút xong một điếu thuốc, anh lái xe rời đi. Không chỉ mỗi Giang Trạm nhớ đến cảnh tượng đó, mà Lâm Kiều đang nằm trên giường cũng nghĩ đến chuyện xảy ra vào hôm nay. Nụ hôn nóng bỏng của Giang Trạm, giọng nói trầm khàn, hơi thở nặng nhu chú yên. Nét nhọc khi anh hôn lên trán cô, đôi mắt, chóp mũi. Mọi thứ đã đi chệch hướng, Giang Trạm là một biến số. So với những người trước đây mà cô quen biết. Dù vậy, cô không thể nói rằng mình chán ghét anh, nhưng cô cũng không có suy nghĩ muốn ở bên anh. Công bằng mà nói, anh là một người bạn trai không tồi, nhưng không phải với cô. Có thể đối với người khác, anh sẽ là một người tình tốt, nhưng cô hiện tại không cần điều đó. Một tiếng thở dài thật khẽ vang lên trong đêm khuya vắng lặng. Không biết là vì bản thân mình hay là vì anh. Cách chương.